Cái bài học thứ hai cũng rất lớn, mà có lẽ phải mở sách lại thì chúng ta thấy rõ hơn. Xin các anh chị lấy lại sách Các Vua đi, quyển thứ hai á, ở chương 5, một câu chuyện mà khi đi lễ trong năm chúng ta đã nghe đọc, nhưng mà chỉ nghe thôi. Còn khi đến đây thì chính mình đọc. Câu chuyện về ông Na-a-man được chữa khỏi bệnh phong hồi. Và khi lấy sang câu 8 đó, mời các anh chị đọc thử ít câu coi nào. Vậy khi ông Elisa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Israel đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua: sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Israel. Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Elisa. Ông Elisa sai sứ giả ra nói với ông: ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Giô-đan, da thịt ông sẽ trở lại như trước và ông sẽ được sạch. Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đứng chỗ mà chữa khỏi. Nước các sông Arana và Bát-pha ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao? Vâng, cảm ơn các anh chị. Tôi muốn các anh chị lưu ý chi tiết này. Có lẽ để nó cụ thể hơn, bây giờ mình hình dung này. Ông Na-a-man này, ông là người bên Pháp chẳng hạn. Ông ấy được giới thiệu sang Sài Gòn để chữa bệnh. Thế rồi có một vị tiên tri nào đó ở Sài Gòn nói với ông ấy: ra kênh Nhiêu Lộc tắm 7 lần. Đó, mình nói thế nó mới hình dung cụ thể được chứ. Ra kênh Nhiêu Lộc tắm 7 lần thì hỏi người ta có chịu tắm không? Thế chả nhẽ sông Sen ở nước Pháp của người ta nó lại không đẹp hơn và nó sạch hơn kênh Nhiêu Lộc à? Cho nên ông này ông ấy phản ứng là có lý chứ. Rồi ông ấy lại nói thêm một chi tiết nữa nè: ta cứ tưởng là ông ta sẽ cua tay lên đúng chỗ phong hồi mà chữa. Đằng này chỉ đứng nói con câu, tưởng câu gì đi tắm sông. Ông ấy phản ứng là đúng lắm. Nhưng mà chính ở chỗ này mới làm nổi bật cái sức mạnh chữa lành cho Na-a-man là cái gì. Cái sức mạnh chữa lành cho Na-a-man có phải là nước ở kênh Nhiêu Lộc không? Có phải là bàn tay của vị lương y không? Không. Mà là cái gì? Là danh Đức Chúa. Lời. Lời thôi. Lời Thiên Chúa thôi. Lời Thiên Chúa nói qua miệng vị tiên tri. Chính cái lời đó là lời chữa lành. Tôi sợ các anh chị đọc câu chuyện thì chỉ thấy chuyện này hay quá mà quên mất cái cốt lõi của nó. Cái điểm mà sách thánh muốn làm nổi bật thì mình quên mất. Đó là lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là lời quyền năng, lời hiệu nghiệm. Cho nên trong sách thánh ta gặp một câu đó: như mưa từ trời rơi xuống, như tuyết từ trời đổ xuống, thấm vào đất đai và làm cho sinh sôi nảy nở. Lời ta cũng vậy. Lời Thiên Chúa là lời quyền năng, là lời hiệu nghiệm. Từ đó đó, chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của bí tích. Người ngoài công giáo người ta không thể nào hiểu được. Mà phạm tội xong rồi vào gặp ông cha đó, xong rồi đi ra bảo hết tội rồi. Mà người ta lý luận mà cái ông linh mục đó thì ông ấy cũng là con người chứ, tại sao ông lại tha tội cho tôi được? Có một lần một giáo sư đại học cũng đến, ông ấy kể cho tôi nghe một hình ảnh không đẹp chút nào về linh mục. Nhưng mà ông ấy lại tâm sự rằng chính hình ảnh đó giúp ông ấy ý thức hơn. Đó là ông bảo hôm ấy tình cờ vào trong một nhà thờ cầu nguyện, thì thấy cái ở trong tòa giải tội đó, ông cha ông ngồi ở trong đó. Nhưng mà ông ngồi ông bắt chân chữ ngũ hay sao đó, ông thò cái chân ra, thò cái chân mà ông đi đôi dép Nhật, rồi ông cứ rung rung cái này. Ở ngoài này thì một bà cụ đang cúi xuống xưng tội rất là đạo đức. Ông bảo ông nhìn thấy cái cảnh đó, cái phản ứng đầu tiên là ông không chịu được. Sao cha nào ngồi ở trong đó mà lại có cái thái độ như vậy? Nhưng mà rồi từ từ ông ấy suy nghĩ lại, và ông ấy thấy là thực sự Chúa hiện diện qua những con người bình thường. Tôi nghe ông giáo sư đó ông ấy kể tâm sự, tôi mới nhớ lại một chuyện tôi đọc lâu lắm rồi cũng về linh mục. Có một linh mục trẻ măng mới chịu chức à, giám mục sai về làm phó của một giáo xứ lớn. Ai dè đâu ông bà cố ở trong cái xứ đó. Thế rồi lần đầu tiên ông ra ngồi tòa giải tội, ngồi một lúc tự nhiên thấy ông cố lò dò bước vô. Ông ngại quá, ông chạy ra nói với ông cố: trời ơi, ba ông thấy sao? Ở đây mấy tòa giải tội, ba ra đó xưng tội, ai mà vô đây coi sao được? Ông cố nói làm sao? Anh cứ việc vào ngồi trong tòa giải tội và làm công việc linh mục của anh. Thế là ông con ríu ríu vào ngồi đấy. Rồi ông bố bước vào tòa giải tội, quỳ gối xuống. Nhân hình cha và con và thánh thần, amen. Lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con xưng tội. Mình tưởng tượng ra một người cha sinh đứa con ra từ bé, nó 5-3 tuổi, dạy dỗ nó từng chút một, đã có những lần đánh đòn nó, thế mà bây giờ quỳ gối xuống trước mặt, lạy cha xin cha làm phép giải tội cho con, và nói ra những điều mà có khi giấu bà cố mà bây giờ phải nói. Nhưng tưởng tượng coi xem sao. Ông linh mục ông ấy viết lại cái câu chuyện đời của ông. Ông ấy cũng là một nhà giảng thuyết lừng danh ở nhà thờ Notre Dame de Paris. Và sau đó ngài viết thêm một câu: cha tôi đã dạy tôi một bài học đức tin thấm thía hơn bất cứ một tác phẩm thần học nào. Mà đúng như vậy, cái hành động của ông cố là một bài dạy về đức tin. Ông cố không chỉ nhìn ông linh mục này là con tôi, không có, mà ông cố nhìn người linh mục này là thừa tác viên của hội thánh, thay mặt cho Chúa để nói lời cha tha tội cho con. Và đặc biệt đó là từ đó trở đi ông cố chỉ xưng tội với ông cha con thôi nhé, cho đến chết. Cho nên cái lời của bí tích á, cái lời tha tội trong tòa giải tội, cái lời linh mục đọc lời truyền phép, cái lời linh mục khi rửa tội, cái lời đó là lời của Chúa nói qua môi miệng một con người. Cho nên đó là lời quyền năng. Nếu chỉ là lời của một con người làm sao mà tha tội được? Nhưng đó là lời của Thiên Chúa, cho nên là lời quyền năng thực sự tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Một câu chuyện rất rất là quen thuộc, và khi đọc đó có thể các anh chị thấy hay, bị cuốn hút vì cái tình tiết của nó. Nhưng mà cái cốt lõi nếu mà mình không quan tâm mình quên mất. Và ở trong sách Các Vua quyển thứ nhất cũng như quyển thứ hai có nhiều câu chuyện để giúp chúng ta ý thức về lời Chúa như vậy. Chẳng hạn như là sách Các Vua quyển thứ nhất phần cuối, rồi bước sang sách Các Vua quyển thứ hai và phần đầu đó, nói đến bà Jezabel chẳng hạn. Bà Jezabel đó, lời Chúa nói làm sao? Ta sẽ giáng tai họa xuống trên người, ta sẽ xóa sạch hậu duệ người, chó sẽ ăn thịt Jezabel. Nghe cái câu đó ai mà tin được? Bà ấy đang là hoàng hậu ấy, dám bảo bà ấy là chó sẽ ăn thịt nhà ngươi. Nhưng mà rồi chúng ta đọc hết câu chuyện coi có đúng không? Chó ăn thịt Jezabel. Nhiều chi tiết, nhiều đoạn văn nói với chúng ta về lời Thiên Chúa là lời quyền năng, lời hiệu nghiệm, lời chân lý. Và tất cả khiến cho ta nhớ lại lời của Chúa Giêsu đó: trời đất này sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không qua đi đâu. Cho nên các anh chị và tôi xin Chúa được cái ơn thực sự là dám tin vào lời Chúa. Nhiều khi chúng ta không đủ tin vào lời Chúa đâu, nhất là khi cuộc đời của mình nó sóng gió thử thách, nó gian nan chuyện này chuyện khác. Mình thấy lời Chúa và con đường Chúa dạy mình đi sao nó mong manh quá, sao nó không có hiệu quả. Mình dễ bị cám dỗ, mình đi tìm những phương thế khác của trần gian dễ lắm. Xin được cái ơn là dám tin vào lời Chúa như Đức Mẹ vậy. Và từ đó thì tôi cũng muốn nhắc các anh chị cái tin mới nhất, đó là Đức Giáo Hoàng đã ra tông huấn Verbum Domini, tiếng Latin có nghĩa là lời của Chúa. Cách đây 2 năm thì có Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về chủ đề lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Bao nhiêu đại diện của các hội đồng giáo mục trên thế giới đã về Roma, cũng giống như Đại hội Dân Chúa sắp tới đây, rồi góp ý với Đức Thánh Cha. Các ngài chọn cái chủ đề đó bởi vì thấy lời Chúa quan trọng lắm trong đời sống giáo hội, trong đời sống mỗi người chúng ta. Rồi Đức Giáo Hoàng lắng nghe tất cả những ý kiến đó, và cho đến bây giờ ngài mới đúc kết lại, ngài ban hành cái tông huấn tựa đề là lời của Chúa. Cho nên lớp chúng ta, một lớp học thánh kinh cả 2-3 năm trời, đúng cái lúc này Đức Giáo Hoàng ban hành cái tông huấn, nó là sự nâng đỡ chúng ta rất là nhiều. Bởi vì ngài nhắc nhớ mình về tầm quan trọng đọc sách thánh đó. Và cụ thể nhất đó, là ngài nói đến Lectio Divina, tức là đọc sách thánh, đọc thánh kinh rồi này. Để sau Đại hội Dân Chúa này, xem tôi thu xếp được lúc nào, tôi chọn cái phần đó, tôi trình bày cho các anh chị. Để thấy là Đức Giáo Hoàng hướng dẫn mình đọc thánh kinh ra làm sao. Tôi vẫn nói với các anh chị hoài là phương pháp thánh kinh trong tuần này đòi hỏi chúng ta phải đích thân mình đọc sách thánh ở nhà, đúng không? Chứ không phải là đến lớp mà thôi đâu. Mình phải đọc sách thánh ở nhà, mà cá nhân mình đọc á. Thế Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh cái chuyện đó, và Ngài còn hướng dẫn chúng ta đọc như thế nào. Đọc cẩn thận, chậm rãi. Đọc rồi đến phần suy niệm, suy niệm rồi cầu nguyện. Cầu nguyện để nó dẫn đến chỗ gọi là contemplatio, là chiêm niệm lời Chúa, để cho lòng mình lắng xuống, để lời Chúa thấm vào trong tâm hồn của mình. Ngài nói những cái điều rất cụ thể. Hy vọng là có dịp nào đó thì chúng ta sẽ nói lại cho nó chi tiết hơn. Rồi mới đây tôi lại nghe có một nhóm anh em làm công việc rất là hay. Bởi vì có nhiều người bây giờ tuổi đã cao, đọc sách thấy khó khăn lắm, hoặc là có khi bệnh nằm ở trên giường. Thành thử ra một số anh em người ta thực hiện cái điều này, đó là họ đọc toàn bộ thánh kinh ghi âm lại trong cái đĩa CD đó, toàn bộ. Nên là cứ việc mở ra là nghe thôi. Đấy, bao nhiêu nỗ lực để làm cho lời Chúa càng ngày càng được giới thiệu, càng ngày càng được đến tay mọi người rộng rãi hơn. Nó liên quan trực tiếp đến lớp thánh kinh chúng ta. Tôi muốn nhắc các anh chị một vài đoạn sách thánh của sách các vua đó, để thấy cái tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống hội thánh, cũng như trong đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Chia sẻ mới được một vài điều như thế, nhưng mà đã thấy hết giờ rồi. Tôi cũng không dám kéo dài quá lâu. Chỉ xin nhắc các anh chị thế này. Bây giờ lớp chúng ta nhất trí lại nè. Tuần tới thì nghỉ. Tuần tới nữa khi đi học lại thì tôi sẽ chia sẻ về sách Amos. Xin cảm ơn.